Chương 1459, Bát Giới, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Phần 2 tiền bối, không nghĩ tới ngươi liều mạng như vậy. Đế quốc ánh tà dương khỏe miệng khẽ nhếch, vì sao ngân sắc dưới mũ giáp, tấm kia không tệ bất hổ môi đồng dạng hơi hơi nhếch lên, vì tín ngưỡng, vì vua của ta. Nhưng là tiền bối, ngươi vốn chính là vương ha hả, chuyện cũ không nên nhắc lại. Thiên ngai dắt tay khoát tay áo, một đời mới nước Mỹ nhân vật thủ lĩnh, chúng ta hảo hảo chiến một hồi đi vừa dứt lời, đếm ngược thời gian đã xong một giây sau cùng. Ngay một khắc này, thiên ngai dắt tay dường như mũi tên rời cùng, cả người cơ hồ là bay đến đối phương trước người, phía sau cái kia 6 con cánh chim đột nhiên chớp đứng lên, nổi lên lạnh thấu xương hàn phong len ken sân so tài nêu lên. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bị tung cửa người chơi thiên nhai dắt tay 6 cánh làn gió kỹ năng ảnh hưởng, di động độ giảm xuống 40% hiệu quả duy trì liên tục 5 giây đế quốc ánh tà dương dưới chân đột nhiên thêm, mở ra huyễn linh bước, cái này kỹ. Năng phi thường quỷ dị, cả công lẫn thủ, chẳng những tăng lên chính mình di động độ, càng là tăng thêm né tránh cùng phá vỡ thuộc tính, kể từ đó, liền đền bù một bộ phận độ ở trên thiếu sót nhưng là... Hán độ như cũ xa xa lạc hậu hơn thiên nhai dắt tay ở đỉnh cấp ngành vật lý giữa cao thủ trong tỷ đấu, thường thường độ là quyết định thắng bại một cái nhân tố trọng yếu, thiên nhai dắt tay là cao thủ của cao thủ, tự nhiên am hiểu sâu đạo lý này. Lợi dụng chính mình độ vượt lên đầu đối phương 5 giây, hắn rất nhanh sách động một lần đánh chớp nhoáng chỉ thấy trong tay song kiếm trong lúc nhất thời ở trong tay biến thành từng đạo quang ảnh, cả người giống như một đạo đồ tật phong. Khiến cho người khó có thể chóc nã đọa lạc chi nhận quang thiểm liên kích cản khôn một kích tinh hà báo táp 4 cái kỹ năng 8 lần kỹ năng, đối phương khó khăn lắm mau tránh ra một lần, đón đỡ một lần, còn lại 6 lần toàn bộ trong. Hơn nữa, mặc dù đối với phương gián màng bảo hộ, nhưng là trong đó có 3 lần công kích phân biệt đánh vào cổ, dưới nách hai nơi chí mạng chỗ yếu, đế quốc ánh tà dương cái kia thật dày màng bảo hộ độ mềm và dai điên cuồng rất một tảng lớn đế quốc ánh tà dương tổng độ mềm và dai ở ngắn ngủi 5 giây bên trong bị tước mất phân nửa. Nói cách khác, nếu như không có màng bảo hộ, hắn hiện tại đã cút. Nhưng là, mặc dù là độ bên trên không cách nào áp chế đối phương, thiên ngai dắt tay đồng dạng cũng không lui lại một bước, không biết hắn là từ đâu tới mãnh liệt như vậy tự tin, một cái bước xa ngay sau đó một cái bước xa bước qua đi. Đi ra vô cùng quỷ dị chu vi hình tròn vũ bộ hoặc có lẽ là, cái này căn bản cũng không phải là chu vi hình tròn vũ bộ, mà là thiên ngai dắt tay độc chế mang tinh bức đế quốc ánh tà dương ở bị động bị đánh dưới tình huống rốt cục tức giận, hai tay dốc hết sức. Đông nhiên quăng ra một đạo cuồng bạo cơn lốc, sử dụng chính mình kỹ năng đánh lan có thể huyễn kiếm bao táp nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, thiên ngai dắt tay căn bản cũng không có phải tránh ý tứ, cắn toái cương nhà. Đón huyễn kiếm bao táp quăng ra chính mình đại chiêu đoạ lạc tinh vũ cái này đồng dạng là kỹ năng đánh lan có thể. Huyễn kiếm bao táp là điển hình phong nguyên tố thôi hóa kỹ năng, trong lúc nhất thời làm cho chàng địa thượng cuồng phong vạn trượng, mà đoạ lạc tinh vũ thì chắc là thủy thuộc tính công kích, chỉ thấy vô số quang vũ chiếu nghiêng xuống, ở gào thét huyễn kiếm bao táp dưới tác dụng, đấu chuyển tinh di trên lôi đài, trông rất đẹp mắt, nhưng cũng dị thường huyết tinh. Bị đối phương trọng thương. Trang bị chất lượng xa xa hơn đối phương thiên nhai dắt tay đọa lạc quang thuẫn độ mềm và dai nhất thời rất gần một nửa, mà đối phương độ mềm và dai chỉ là rất 100 đa vạn điểm mà thôi nhưng là, ở si khí bên trên, thiên nhai dắt tay lại xa xa giỏi hơn đế quốc ánh tà dương bên trên. Dưới chân của hắn rất nhanh biến đổi cước bộ, đi ra vô cùng liên hồ ăn chữ, còn gọi là răng cưa bước, đồng dạng là đỉnh cấp cao thủ đều khó nắm giữ bước tiến, đáng sợ hơn là... Hắn chạy chỗ cùng động tác trên tay hàm tiếp phi thường lưu loát, công kích điểm vi tìm phi thường tinh chuẩn. Đế quốc ánh tà dương trung quy tuổi trẻ, ở cao cường như vậy độ đối thoại dưới không khỏi mồ hôi đầm địa, cái kia dường như bền chắc không thể gãy huyễn linh thần hộ tống rất nhanh thì bị thiên nhai dắt tay đánh nát. Nhưng mà, đang ở chúng ta đều cảm thấy thiên nhai dắt tay có thể sẽ buông lỏng thu được cục trận đấu thắng lợi thời điểm. Đối phương một lần vùng vây dây chết một dạng huyễn nhận liên kích cư nhiên đánh ra quỷ dị hiệu quả thiên nhai dắt tay chứng kiến cái này kỹ năng đánh tới, khỏe miệng khẽ nhếch, một bên lui lại vừa dùng song kiếm đón đỡ. Kết quả là, hắn cực kỳ tinh chuẩn tránh được đoạn thứ nhất công kích, cực kỳ ung dung đón đỡ ở lần thứ hai cùng lần thứ ba công kích nhưng là, nghịch tiên. Nhất sự tình cũng ở đây nhất khắc sinh, đế quốc ánh tà dương trên trường kiếm đột nhiên bao phủ một tầng màu bạc tinh mang. Đến nay cả người phi ngân sắc chiến giáp yêu linh đột nhiên từ trường kiếm trung buôn tập mà ra, hướng phía thiên nhai dắt tay hung hăng quăng ra một đạo có chừng dài hơn 10 thước cự đại mũi kiếm nguyệt yêu linh kiếm đón đỡ 79 nó 52 a dưới trận, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cả kinh hầu như cười toe toé, rất nhiều ngoại quốc khán giả thậm chí ra khỏi thanh âm như. Vậy, NG ta thượng đế, xảy ra cái gì sự tình? Ta lúc này thầm nghĩ mắng lên một câu, ta cái đại gia, đế quốc ánh tà dương người này mệnh thật tốt quá, cái kia bên tiên cấp thanh khí trên trường kiếm linh hồn đặc tính cư nhiên ở thời khắc quan trọng nhất bị chạm bằng không, muốn mượn một kiếm này chớp nhoáng giết hết thiên nhai giắt tay, vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Tuyệt đối không có khả năng thực hiện, đế quốc ánh tà dương cũng là vô cùng ngạc nhiên, sau đó cư nhiên thản nhiên nở nụ cười, nhìn ra được, thanh kia tên là Nguyệt Linh Kiếm vũ khí bên trên, Nguyệt yêu linh kiếm cái này linh hồn đặc tính tiếp xúc tỷ lệ cũng không thấp, nếu như không ngoài dự liệu của ta, cái kia linh hồn đặc tính tỷ lệ sẽ không thấp hơn 5%. Sau đó, thiên ngai dắt tay cùng đế quốc ánh tà dương đối thoại cũng đầy đủ xác nhận điểm này. Theo bên trong sân tinh quang ngưng tụ, thiên ngai dắt tay thân thể từ từ biến thành hình người, lúc này, hắn như cũ đang cười, vừa cười, một bên mạn điều tư lý nói rằng, Nguyệt Linh Kiếm, 245 cấp tiên cấp thánh khí, sở hữu giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp hiệu quả, phía trên linh hồn đặc tính tiếp xúc tỷ lệ là 7%, thực sự rất cao. A đế quốc ánh tà dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đồng dạng ngự xuất kinh nhân, đại sư huynh, đa tạ. Bên ngoài sân, một mảnh xôn xao. Chúng ta bên này, ta đã ngồi không yên, cái mông đã ly khai châu ngồi, đồng dạng, Phỉ Nhi cũng đứng lên. Thiên ngai dắt tay tuy là đeo lên quang cảm kính mắt, nhưng là đối với dưới trận cục diện cũng là thấy rõ. Hắn hơi dương lên tay, hỏi, ánh tà dương, ván này cũng không thể được chậm lại một hồi, ta sẽ không làm lỡ thời gian quá lâu. Không thành vấn đề, đại sư huynh. Đế quốc ánh tà dương gật đầu. Ngoài ra, tiểu tử ngươi chân hồn nhạn, ta đều nói. Đây là hai người chúng ta giữa bí mật, ngươi không nên thổ lộ. Hết cách rồi, ai cho ngươi để cho ta thắng được chật vật như vậy? Đế quốc ánh tà dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thiên ngai giắt tay ánh mắt rất nhanh chuyển hướng về phía hướng chúng ta. Tiểu Phi, Phỉ Nhi, ta đoán hiện tại hai người các ngươi hồn viên tiểu đồn nhất định ly khai chỗ ngồi kỳ thực. Các ngươi cũng không nhất định kích động như vậy, nhanh lên ngồi xuống đi. Ta quả thực che giấu mọi người một bí mật. Vậy chính là ta cùng đế quốc ánh tà dương là cùng một cái đạo sư dạy dỗ học sinh. Ta, là bởi vì hắn là nguyên nhân, mới có tiến nhập thanh chiến, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn nàng vẫn tồn tại, cho tới bây giờ cũng không có mất đi quá, tiêu vong quá. Cho nên, ở ta đau khổ luyện đến 100 nhiều cấp thời điểm, một lần vô tình, ta tiến nhập một cái đặc thù bản đồ, đụng phải đế quốc ánh tà dương, cùng tiểu tử này không hòa thuận, cùng nhau tìm tòi bí mật. Cuối cùng tìm đến rồi ta đạo sư. Đại sư huynh rất cố chấp, vì nhìn thấy đạo sư, chúng ta đã từng vượt qua không biết bao nhiêu cấp, khiêu chiến lúc đó gần như không thể chiến thắng thiên cấp B, bỏ ra thật nhiều cấp đại giới, cuối cùng mới giết chết này tên, thành công đa cư Uzoita nhóm đạo sư. Đế quốc ánh tà dương mặt hướng về phía thiên nhai giắt tay, vẻ mặt sùng kính, đại sư huynh là một phi thường hữu thiện người, vì báo đáp ta cùng nhau cùng hắn cứu vớt đạo sư. Hắn ở đạo sư trước mặt đề cử ta, để cho ta cũng phải lấy thành công chuyển chức làm chức nghiệp thần. Hơn nữa hắn còn đích thân dạy ta rất nhiều chạy chỗ cùng thao tác tri thức, có thể dùng ta có hôm nay vinh quang. Thiên ngai dắt tay biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hy vọng sẽ vở chi na người chơi tha thứ ta giáo hội một đầu bạch nhãn lang. Ta thật không có biện pháp, lao sư đối với ta ân trọng như núi, ta thả rằng cô phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không cô phụ sư phụ của ta, bởi vì không có nàng. Cũng sẽ không có ta. Phỉ Nhi lúc này nghe được không hiểu ra sao, dường như, hắn nói đây hết thảy đều cùng ta không có quan hệ gì đi. Thiên ngai giắt tay cười nói, Phỉ Nhi, Tiểu Phi, thật xin lỗi, Lao Đại ca vẫn lén gạt đi bí mật này, trên thực tế cũng là không muốn để cho các ngươi biết, ta và Lao Mỹ Lao Đại trong lúc đó còn có như thế một mối liên hệ. Nhưng là các ngươi yên tâm. Nếu có một ngày ánh tà dương cái này thằng nhãi con dám can đảm xuất binh xâm phạm sệ vở China, ta sẽ đứng ở đội ngũ trước mặt nhất phục vụ lính hầu. Nếu như chúng ta có ý tưởng muốn đi nước Mỹ khu làm ầm ĩ, ta cũng sẽ người thứ nhất theo ồn ào cái cây non. Đế quốc ánh tà dương không lời nói, đây cũng là ta buồn bực nhất sự tình đại sư mình, thực sự không hề suy tính một chút sao năm ức USD, gia nhập vào quốc tịch Mỹ đi, cùng chị dâu cùng nhau. Thiên ngai giắt tay cười khinh bị cười, Nam ức, quá ít, đây chỉ là ta đây một lần đặt tiền cuộc lợi thế phân nửa. Đế quốc ánh tà dương nghiến răng nghiến lợi, lao già kia, ngươi lại bắt đầu lửa phỉnh ta. Bát giới, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Thiên ngai dắt tay hí hư nói. Bên ngoài sân, góc biển đi theo chạy tới phỉ nhi bên người, kéo lại tay nàng, phỉ nhi trong hốc mắt đầy áp nước mắt, lại quật cường lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tấm khăn nước, lau khô nước mắt của mình. Cực kỳ hiển nhiên, thiên ngai dắt tay lời nói trong lúc vô tình lần nữa bể nát phỉ nhi huyễn tưởng. Kỳ thực phỉ nhi vẫn cảm thấy thiên ca liền tồn tại ở thánh chiến bên trong, hơn nữa chính là thiên nhai dắt tay, đặc biệt mới vừa rồi thiên nhai dắt tay triển khai 6 con cánh chim thời điểm, hắn càng thêm xác nhận. Nhưng trên thực tế, thiên nhai dắt tay hôm nay nói bóng gió, trên thực tế là đem mình lớn nhất một bí mật thông báo, ngoại trừ này bên ngoài, hắn lại không bí mật. Cho nên, hắn hiện tại hận trời ca, hận đến ước gì yêu thích hắn. Những lời này, một chút cũng cờ mở nở không phải mâu thuẫn n nở chương 1459, bắt giới, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ a ảm, 1T, D4 ID A tọc.